Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống muốn kiến đen tăng lên 2 cấp tốn bao nhiêu sinh mệnh lực? Tony hướng hệ thống hỏi, muốn tăng 1 cấp con kiến đen lên 2 cấp yêu cầu 10 sinh mệnh lực. Hệ thống nói, Tony nói, hiện giờ ta có bao nhiêu sinh mệnh lực? Hệ thống trả lời, hiện giờ ký chủ có 20,6 sinh mệnh lực. Tăng cấp cho ta 2 con kiến đen lên 2 cấp. Tony nói, hệ thống nói, yêu cầu ký chủ tiếp xúc với sinh vật được chỉ định. Tony nghe vậy thì đưa tay xuống chạm vào hai chú kiến đen đã bị thuần hóa. Hai luồng sinh mệnh lực từ trong cơ thể Tony truyền vào hai con kiến đen. Hai con kiến được chọn lập tức lại lớn thêm một chút. Màu đen trên cơ thể chúng càng đậm sắc, hàm sắc càng thêm sắc nhọn. Tony ra lệnh cho hai con kiến hai cấp đi tìm giết các con kiến bình thường, còn cậu thì chú ý quan sát. Hai cấp kiến đen quả nhiên lợi hại hơn nhiều so với một cấp. Hai con kiến tốc độ di chuyển và săn giết nhưng con kiến bình thường tăng lên gấp đôi so với kiến một cấp. Số lượng kiến bị chết bên ngoài tổ kiến ngày càng nhiều, những con kiến trong tổ bắt đầu phát hiện ra có kẻ địch bên ngoài. Các con kiến trong tổ không rời đi xa tổ nữa, chúng bắt đầu tụ tập quanh tổ tiến hành phòng thủ. Các con kiến một cấp của Hiếu lúc này đang bồi hồi xung quanh tổ mà không dám tiến vào gần hơn. Chỉ có hai con kiến hai cấp là dám xông vào. Hai con kiến thực hiện lối đánh du kích xông vào giết chết rồi bỏ chạy, sau đó lại thay đổi vị trí tấn công rồi lại bỏ chạy. Chiến thuật này tỏ ra khá là hiệu quả, nhưng cũng chỉ được một lúc thì hai con kiến bắt đầu kiệt sức. Tony thấy hai con kiến hai cấp đã mệt, cậu ra lệnh cho 30 con kiến lui lại. Tony nhận ra dù lũ kiến trở lên to lớn và mạnh mẽ hơn, nếu số lượng không đủ thì cũng khó lòng mà đối đầu được với một đàn kiến yếu hơn nhưng đông đảo. Kiểm tra sinh mệnh lực trong hệ thống có hơn 28 điểm. Tony liền tiến hành bắt giữ rồi thuần hóa thêm 28 con kiến đen. Số lượng đàn kiến của tăng lên 58 con với 2 con kiến 2 cấp. Số lượng tăng lên nhưng nếu không có sự trợ giúp thì đàn kiến của Tony khó mà tấn công vào được trong tổ kiến. Tony dùng một chiếc que đạp mạnh vài lần vào lũ kiến đang tụ tập ở quanh tổ làm chết rất nhiều con kiến, cũng như làm lũ kiến chạy toán loạn khắp nơi. Lũ kiến của Tony lúc này tụ tập thành đàn bắt đầu tiến hành săn giết các con kiến chạy loạn. Một tiếng sau số kiến của Tony đã đạt tới 300 con, trong đó có 30 con đạt 2 cấp. Đàn kiến trong tổ lúc này đã không dám ra ngoài. Chúng co cụm phòng thủ ở cửa. Lũ kiến của Tony lúc này cũng đã xuống sức, cầu cũng không có ý định để lũ kiến của mình tấn công tiếp vào tổ kiến. Một đàn kiến bình thường khỏe mạnh có dân số vào khoảng 100.000 con, muốn tiêu diệt hoàn toàn tổ kiến không hề dễ dàng. Tony để lũ kiến của mình thối lui ra xa tổ kiến nghỉ ngơi. Cậu cũng lấy vài mẩu bánh cho chúng ăn. Trong lúc lũ kiến đen của Tony nghỉ ngơi, thì cậu cũng suy nghĩ làm thế nào để mình có thể lợi dụng hệ thống để kiếm tiền. Nghĩ một lúc lâu, Tony cũng không nghĩ ra điều gì có thể giúp cậu kiếm tiền. Bỏ chuyện kiếm tiền qua một bên, Tony đặt sự chú ý của mình cho lũ kiến của cậu. Trong hệ thống lúc này có 106 điểm sinh mệnh lực. Tony muốn thử tăng lên 3 cấp cho vài con kiến xem thế nào. Tony hỏi hệ thống tăng lên 3 cấp con kiến tiêu tốn bao nhiêu sinh mệnh lực? Tăng 2 cấp con kiến lên 3 cấp tiêu tốn 30 điểm sinh mệnh lực. Hệ thống lạnh lùng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựa chọn 3 con kiến 2 cấp tăng lên thành 3 cấp Tony để cho lũ kiến thù tấn công vào tổ kiến. 3 con kiến 3 cấp dẫn theo 27 con kiến 2 cấp đi đầu tấn công, lũ kiến 1 cấp thì bám sát theo sau công vào cửa hang tổ kiến. Kiến 3 cấp lớp vỏ cứng rắn, lũ kiến lính bình thường không thể thương tổn được chúng. Kiến 3 cấp giống như một mạnh tướng dẫn dắt theo binh lính dũng mạnh xông vào trận địch. Cửa hang kiếm ngổn ngang xác chết của lũ kiến thường. Lũ kiến thường sợ hãi, chúng rút sâu vào trong hang, ngay cả cửa hang cũng không dám ra. Kiểm tra điểm số sinh mệnh lực, Duy Tung phát hiện điểm số trong hệ thống đạt tới 212 điểm. Đàn kiến thường đã không dám ra, mà Tony cũng không muốn mạo hiểm cho kiến của mình tấn công vào trong tổ. Ở bên ngoài Tony còn có thể quan sát chỉ huy lũ kiến chiến đấu, tránh cho chúng bị đàn kiến bao vây mà thiệt hại tổn thất. Nếu vào bên trong thì khó mà nói được tình huống chiến đấu có thuận lợi được như lúc này hay không. Nhìn đồng hồ trên tay đã 11:30, Tony lấy chai nước cậu đã uống hết để cho lũ kiến của mình bò vào bên trong rồi mang theo chúng trở về nhà. Đang lúc ngồi ăn bữa trưa, bà Nancy mẹ của Tony than vãn. Hôm nay đi thăm vườn rau tôi phát hiện rất nhiều châu chấu con mới nở. Không biết năm nay làm sao mà châu chấu con nở nhiều như vậy, ruộng rau nhà mình nếu không phun thuốc trừ sâu có lẽ mất hết. Cách chương.